Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Dương Hoan bình tĩnh lại một chút, hít một hơi dài, đột nhiên nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Di. Trong lòng không chịu nổi, nói, đến lúc đó giao cho cháu xử lý Lạc Di đi. Dù sao cô cũng là một con nhóc vô dụng. Giáo sư Dương không để ở trong lòng, thích thì cứ chơi thỏa thích thôi. Được, ngày hôm sau, Lạc Di và Tiêu Thanh Bình vừa trở về khách sạn thì các thành viên khác trong phái đoàn đã đi xe buýt về rồi. Hôm nay họ có buổi giao lưu thân thiện với những người trong giới văn học nghệ thuật Mỹ. Tâm trạng ai nấy đều rất vui vẻ. Đoàn trưởng Vương phấn khởi đứng trong đại sảnh. Mọi người xin nghỉ ngơi rồi sửa soạn sơ qua một chút. 7 giờ xuống dưới ăn cơm tối. Được, đúng 7 giờ, mọi người lần lượt đi đến chỗ ngồi đã đặt từ trước. Cùng liên hoan, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Thật là vui vẻ, ông cụ Tiêu cũng rất hứng thú. Trò chuyện vui vẻ, vẫn không quên cháu trai mình. Tiểu Di, đợi lát nữa đừng quên gói một phần đồ ăn về cho Thanh Bình nhé. Cháu biết rồi à? Lạc Di đáp lại một tiếng. Tiêu Thanh Bình đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với giáo viên. Dường như đang thảo luận về một vấn quan trọng nào đó. Trừ việc đó ra, cô ngồi ăn một cách im lặng. Cô đã quá mệt mỏi sau một ngày căng não. Giờ chỉ muốn thư giãn mà ăn một bữa cơm. Nhưng cô luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngẩng đầu lên. Cuối cùng cũng bắt được, đó là Dương Hoan, trong ánh mắt gã có một sự THTC khó diễn tả được, thậm chí còn có chút hả dạ. Hả dạ, Lạc Di khẽ cau mày. Dương Hoan, anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Anh lại ngứa tay nữa à? Trình An Phác cau mày nói. Anh không thể chỉ nhắm vào Lạc Di chỉ vì cô ấy yếu ớt nhất được. Đang trước mặt nhiều người như vậy, anh cứ giở trò thử xem. Dương Hoan vừa thẹn vừa giận. Tôi không có ý đó. Được rồi, tôi gửi lời xin lỗi mọi người. Cháu trai tôi mấy ngày nay thật không phải phép. Giáo sư Dương đứng dậy, xách một bình nước trái cây rồi đứng lên rót cho tất cả mọi người. Thái độ rất khách sáo. Những người khác thấy vậy tự nhiên cũng khách sáo theo. Cháu không uống nước trái cây. Cảm ơn. Lạc Di từ chối một cách uyển chuyển. Giáo sư Dương mỉm cười, nói, đây là nước cam tươi mới vắt, mùi vị rất ngon, cháu thử xem. Bên cạnh có người khuyên nhủ, Lạc Di, giáo sư Dương người ta thật lòng xin lỗi thay cháu trai đó. Cho ông ấy một chút thể diện đi. Lạc Di thản nhiên mà liếc một cái. Hạ Kiến Minh đại diện ngành điện tử, là một ông già, tốt bụng. Không muốn đắc tội với ai, những người khác cũng lên tiếng phụ họa theo. Lạc Di đành phải để giáo sư Dương rót nước trái cây. Mọi người tay cầm ly nước trái cây, giáo sư Dương nâng ly lên cao, nói, các vị, sau nhiều ngày ở chung, giữa chúng ta đã hình thành nên một tình hữu nghị sâu sắc. Chúc các bạn sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hãy cùng nhau cạn ly nhé. Mọi người vẫn giữ thể diện cho, đều đứng cụng ly chúc mừng. Lạc Di khinh thường nhà họ Dương, chỉ nâng ly làm bộ thế thôi, thậm chí không uống nhấp môi. Dương Hoan không ngừng nhìn chằm chằm cô, người lớn đã kính rượu thì phải uống hết. Phép tắc này cô không hiểu sao, cô thử nhìn người khác xem, mọi người đều uống sạch sẽ. Lạc Di cười ha ha, đặt chiếc cốc lên bàn. Tôi đúng là người không có phép tắc như thế đó. Đi vệ sinh đây. Cô quay người đi ra ngoài. Vẻ mặt Dương Hoan cứng đờ. Không khỏi mất kiên nhẫn. Sao có thể để cô chạy mất? Gã đưa tay ra chặn đường. Không được phép đi. Tim Lạc Di đập thình thịch. Cô có một dự cảm không lành. Những lời này vừa được thốt ra, sắc mặt của mọi người đều có vẻ xấu đi. Không được phép. Gã là cái thá gì chứ? Vương Khinh tức giận tới mức đứng dậy. Lạc Di, tôi đi cùng với cô. Cách chương.